Diệt Thế Chi Long, chương 1, Vạn Giới Thánh Long Hệ Thống. Góc truyện audio.com. Chương 1, Vạn Giới Thánh Long Hệ Thống. Một đầu tiểu xà màu đen lúc này đang có chút sợ hãi ngẩng đầu. Không ngừng bãi động đầu. Một bộ dáng sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, ta không phải là đã chết sao? Ta làm sao trở thành như vậy? Tô Hạo ngạc nhiên hết sức. Hắn cảm giác không thấy tay chân tồn tại. Chính mình vậy mà biến thành một đầu hắc xà. Đây là một cái lồng sắt chật hẹp, còn có 3 cái chiếc lồng. Lồng bên trong phân biệt nhốt một con hồ ly, một con chó hoang màu đen cùng một con tiểu lang gãy chân. Bọn chúng đều mặt ủ mày cho bò trong lồng. Lúc này hơi nghi hoặc một chút nhìn Tô Hạo. Sau một lúc lâu Tô Hạo tiếp nhận hiện thực. Mình đích thật là biến thành một con rắn. Vẫn là một đầu dài 1 mét. Không độc, rắn nước màu đen, Lưu Huy, Lý Hinh Nhi, các ngươi 2 cái tiện nhân. Ta Tô Hạo coi như biến thành một con rắn. Cũng chắc chắn muốn đem các ngươi 2 cái cẩu nam nữ chém thành muôn mảnh. Tô Hạo phát ra thật thấp âm thanh. Xà nhãn bên trong tràn đầy hận ý. Hắn cùng với Lưu Huy, Lý Hinh Nhi là bạn tốt. Tại trong mà thế hợp thành một chi tiểu đội. 4 phía săn giết quái vật thăm dò di tích. Ở đại quái vật sao huyệt bọn họ phát hiện một kiện chí bảo. Tô Hạo cũng không thu lấy hắn liền bị Lưu Huy, Lý Hinh Nhi đánh lén. Trọng thương bỏ mình, không nghĩ tới trùng sinh biến thành một con rắn. Đây là, bỗng nhiên Tô Hạo cảm giác đại não một trận mê muội. Trong đầu xuất hiện một quả hạt châu màu vàng óng. Hắn không khỏi kích động. Bên trong quái vật xào huyệt lấy được món bảo vật chính là viên hạt châu màu vàng óng. Nó vậy mà đi theo mình trọng sinh. Vạn giới thánh long hệ thống khóa lại bên trong. Chúc mừng player Tô Hạo. Thành công kích hoạt vạn giới thánh long hệ thống. Thu hoạch được tân thủ gói quà lớn X1. Phát động nhiệm vụ, sinh tồn, thành công sinh tồn đến ngày tận thế tới. Thứ đồ chơi gì? Tô Hạo bị trong đầu thanh âm sợ ngây người. Ta không phải đồ chơi. Ta là thứ sẽ chỉ dẫn ngươi tiến hóa thành vạn giới mạnh nhất tồn tại. Là vạn giới thánh long hệ thống. Thanh âm kia nói, có mở ra hay không tân thủ gói quà lớn. Tô Hạo có chút kịp thời. Cái này cùng theo hắn sống lại bảo vật thật đúng là không tầm thường. Hắn liền nói ngay, mở ra, mà ở Tô Hạo trước mặt cũng xuất hiện một cái bảng kỳ quái. Có chút giống bảng thuộc tính trong game hắn chơi trước mặt thế. Tính danh, Tô Hạo, đẳng cấp, không giai cấp 1, chủng tộc, rắn nước, thiên phú, không, kỹ năng, không. Ngoài những tin tức này phía dưới còn có một cái thùng vật phẩm. Bên trong có một cái gói quà trang ô biểu tượng. Tô Hạo thế là lấy ý niệm lựa chọn mở ra. Keng, ngươi mở ra tân thủ gói quà lớn. Thu hoạch được cấp thấp kinh nghiệm đan X1. Thu hoạch được công pháp Hoàng Cực Thánh Long Công, cao cấp rút thưởng bán quay 1 lần, cấp thấp kinh nghiệm đan, sau khi phục dụng đem tăng lên 200 điểm kinh nghiệm. Hoàng Cực Thánh Long Công, Long tộc đỉnh cấp công pháp, theo tu hành có thể có được Thánh Long chi thân, tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể đạt tới chuyên kỳ cấp cảnh giới. Có thể tu luyện tới chuyên kỳ cấp, Tô Hạo rung động, phải biết tận thế bắt đầu 10 năm. Cả nhân loại bên trong đạt tới truyền kỳ cảnh giới cường giả cũng bất quá 3 người. Mà nghĩ muốn đạt đến truyền kỳ cảnh giới cần công pháp cùng đẳng cấp. Công pháp cấp truyền kỳ chỉ có chém giết cường hãn quái vật hoặc là thăm dò bí cảnh mới có thể thu được. Tô Hạo hưng phấn lên. Mình có cái tổ long hệ thống phụ trợ. Muốn trở thành tồn tại cường đại không phải việc khó. Chờ một chút, ngày tận thế tới trước là có ý gì? Chẳng lẽ hiện tại tận thế còn chưa bắt đầu? Tô Hạo bỗng nhiên chú ý tới một điểm. Trong trí nhớ Tô Hạo, tận thế là ở 2050 năm bắt đầu. Vạn giới dung hợp, đủ loại chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết, trong phim ảnh, anime, trong truyền thuyết thậm chí là trong tưởng tượng quái vật giáng lâm địa cầu. Vạn giới dung hợp, toàn bộ địa cầu chia để biến thành một cái chiến trường. Đúng vậy, cách tận thế bắt đầu còn có thời gian 3 tiếng. Xin mau sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống nói, ta vậy mà về tới tận thế trước khi bắt đầu. Rất tốt, ta nhất định muốn đem tất cả quái vật, nhân loại đều dẫm ở dưới chân, trở thành vạn giới mạnh nhất tồn tại. Tô Hạo trong mắt hỏa diễm bốc lên. Lưu Huy, Lý Hinh Nhi, các ngươi dám phản bội ta, chờ lấy ta trả thù a. Tô Hạo trải qua tận thế, biết rõ đó là một thời đại tàn khốc như thế nào. Không có lực lượng đừng nói cái khác, căn bản đều không thể sống sót nếu thiếu sức mạnh. Tô Hạo không có trì hoãn thời gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong hành trang kinh nghiệm đan rơi xuống đất, hắn cắn một cái vào, hả ra một phát nuốt vào trong bụng. Người ăn kinh nghiệm đan, thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi lên tới không giai cấp 2. Keng, chúc mừng ngươi lên tới không giai cấp 3. Thăng lên cấp 3 làm Tô Hạo cảm giác tốc độ của mình, lực lượng đều tăng lên không ít, tối thiểu không giống trước đó yếu đuối. Tô Hạo còn không có quên hắn còn có một lần rút thưởng công năng. Thế là lấy ý niệm hỏi thăm hệ thống. Ta muốn sử dụng rút thưởng bán quay. Keng, rút thưởng bán quay có thể ngẫu nhiên rút ra tôi tớ. Thiên phú, kỹ năng, dị năng, công pháp, bảo vật, vật phẩm, rút thưởng bắt đầu. Tô Hạo nhìn thấy một cái bàn quay lớn. Bàn quay lớn phía trên có đủ loại ô biểu tượng. Lôi điện dị năng, ma năng thần binh, thiên thần kim cương cháo. Thậm chí là thần thú con non. Tô Hạo hô hấp không khỏi có chút gấp gấp rút. Nhưng hắn cũng biết những cái này phần thưởng nhìn xem là được rồi. Quất chúng xác suất không cao. Tô Hạo nhìn chăm chú. Bàn quay nhanh chóng chuyển động. Cuối cùng dừng lại tại một đôi con mắt màu trắng. Cách chương.